Thiên giới hoàng hậu. Chương 104. 3. Mà Thẩm Nhứ Tuyết không rõ nguyên do liền bị người ta đánh, hơn nữa dù cho nàng vô tri, thì lúc nãy người kia ra tay, nàng liền biết người này bí hiểm đến mức tận cùng, nếu như nàng lại nháo nữa, chỉ sợ sẽ còn phải chịu đòn, thế nhưng nếu cứ như vậy mất mặt mà trở về, nàng lại không cam lòng. Lầu 2, Thẩm Nhứ Tuyết đang ở thế khó xử, muốn rút lui cũng không được. Thì trước cửa lớn Xuân Phong lâu, đột nhiên tràn vào một đám người, người dẫn đầu chính là Thái tử trưởng Tôn Trúc, theo phía sau hắn chính là thủ hạ thị vệ, chỉ thấy trên ngũ quan tuấn mỹ của hắn bố trí thâm trầm, lạnh lùng đứng ở cửa đại sảnh, mâu quan khiếp người bắn về phía Thẩm Nhứ Tuyết. Thẩm Nhứ Tuyết vừa nhìn Thái tử xuất hiện, cũng đã quên chính mình vừa làm những chuyện gì, chỉ nghĩ đến chịu đòn, lập tức qua một tiếng khóc chạy đi xuống lầu, xông thẳng đến trước mặt trưởng Tôn Trúc, hơi thở hổn hển chỉ vào lầu 3. Thái tử điện hạ nên vì thiếp thân mà làm chủ a, cái người gọi Ngân Hiên kia dám đánh ta. Nàng tiếng nói vừa dứt, bốc một tiếng, trưởng Tôn Trúc lại quăng cho nàng bạc tai, cái này cũng sưng lên giống bên kia, hai bên cân bằng, Thẩm Nhứ Tuyết mặt sưng phù như một cái đầu heo, đầu vang lên tiếng ong ong, thân thể nhịn không được, lùi lại mấy bước ùm một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê, ngạc nhiên mở to mắt nhìn thái tử trưởng Tôn Trúc. Chỉ thấy trưởng Tôn Trúc cũng không có nhìn lại nàng, mà ngước mắt nhìn lan can lầu 2, nơi đó Niệm Dao đang đứng với bộ dạng chật vật bất kham, nàng vẻ mặt trấn định, tuy rằng bị đánh, mặt sưng lên, đầu tóc mất trật tự khó coi, thế nhưng quanh thân khí phái cũng không thua với bất luận kẻ nào. Trong con ngươi của trưởng Tôn Trúc chợt lóe rồi mũi nhọn rồi biến mất, ngẩng đầu lên cao giọng. Là ai đánh người nhà bản thái tử, mời đi ra gặp mặt. Ngân Hiên đẹp đẽ kinh người, từ trong phòng đi tới, bên kia gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách. Diệp Hải Đường tựa hồ nở càng đẹp hơn. Quanh thân ẩn chứa những mũi nhọn, lạnh lùng mở miệng. Thái tử phủ môn quy, thực sự làm cho người ta cung kính kiêng kỵ, tại hạ đã lĩnh giáo. Lời nói nồng đậm châm chọc, hoàn toàn không để cho trưởng Tôn Trúc chút nào mặt mũi, trưởng Tôn Trúc sắc mặt tối sầm lại, khẽ cắn răng, người này vừa nhìn cũng không phải là một nhân vật đơn giản, Ngân Hiên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật như thế, người lợi hại vậy. Hẳn là đã sớm nghe tiếng, vì sao lại không có người gặp qua chứ? Làm phiền các hạ động thủ, ở đây nói chuyện có điều bất tiện, bản cung muốn mời các hạ ngày mai tại Liễu Diệp lâu gặp mặt. Không rảnh. Mà Ngân Hiên nói xong, chớp mắt lại không thấy bóng dáng. Chẳng ai ngờ rằng Ngân Hiên thậm chí ngay cả thái tử cũng không nể mặt, hắn đến tột cùng là người phương nào, phòng khách từ trên xuống dưới mọi người đều hít sâu, không khí càng cứng ngắc. Thái tử trưởng Tôn Trúc sắc mặt âm ngao không gì sánh được, ở tại địa giới của Thanh La Quốc, thậm chí có người trực tiếp không để cho hắn mặt mũi, đây chính là người thứ nhất. Tốt, hắn sẽ nhớ kỹ, sau đó sắc mặt trầm xuống, dẫn nhất ban thị vệ thái tử phủ, giọng điệu đầy sát khí mở miệng, hồi phủ. Đoàn người cuồn cuộn rời đi, Thẩm Nhứ Tuyết bị đánh đến vô cùng thê thảm, chật vật từ trên mặt đất đứng lên, theo phía sau thị vệ rời đi, đôi mắt có thể ăn thịt người. Giận trừng trừng nhìn lan can lầu 2 liếc mắt một cái, mà Niệm Dao thì mang vẻ mặt dường như không có việc cả bước vào phòng. Trong đại sảnh, tất cả người xem náo nhiệt giải tán ngay lập tức, Tú bà nhìn đống hỗn độn đầy đất, cực kỳ đau lòng, mấy thứ đồ này từ trên xuống dưới bị nữ nhân kia đập phá không biết bao nhiêu a, nàng cũng không dám cùng thái tử đòi bồi thường, nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên lầu 3 liếc mắt một cái. Động tác rất nhỏ này, một thanh dao thấy rất rõ ràng. Chẳng lẽ Ngân Hiên là lão bản phía sau Xuân Phong lâu? Hắn đến tột cùng sao lại ở chỗ bí hiểm mà vô cùng cường đại như vậy? Thanh Giao dẫn mặt sầu cùng mặt ưu quay lại gian phòng, ba người hai mặt nhìn nhau, thật không biết người này là địch hay bạn, nếu như là địch, chỉ sợ kết quả sự tình rất khó có thể dự liệu. Ngân Hiên, chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không nghe người ta nói qua người này, võ công của hắn so với Vô Tình không kém. Theo lý phải được rất nhiều người biết đến mới đúng. Mặt sầu nói thầm, chủ tử ở bên cạnh quanh thân lạnh lùng, cả khuôn mặt bao phủ lệ khí, mặc kệ hắn là ai, ta nhất định phải giết trưởng Tôn Giận. Dạ, chủ tử. Ngày thứ hai, chính là Hoa Khôi Đại Tái. Bao năm qua, Hoa Khôi Đại Tái đều là ở Tu Hoa Lâu mà cử hành, bởi vì Tu Hoa Lâu là thanh lâu xa hoa nhất kinh thành, cao 4 tầng, trang hoàng hoa lệ đại khí, hơn nửa diện tích khổng lồ. Chỉ là phòng khách lầu 1, mà có thể chứa được gần 200 người, hơn nữa lầu 2 là phòng nghỉ, lầu 3 cũng là phòng nghỉ, có thể thoáng cái chứa rất nhiều người. Sáng sớm, Thanh Giao liền khôi phục nữ trang, y phục trên người, cũng là làm từ cẩm y phường tốt nhất Thanh La Quốc, kiểu dáng chiếu theo bức tranh nàng vẽ mà làm ra, cái loại trang phục thanh thuần thục nữ đến mức tận cùng, còn mang theo cảm giác thần bí mông lung. Bên trong là cẩm y hoa lệ rộng rãi màu hồng nhạt, ngắn gọn trắng trong thuần khiết, bên ngoài bao phủ một tầng lụa mỏng, cổ tay áo cùng vạt áo còn kết những hạt châu, chiếu lấp lánh, động lòng người đến cực điểm. Nguyên bộ y phục này còn có thêm tấm khăn mỏng trên đầu, tóc dày đen như mực, búi lên một ít, nhẹ vấn, khăn mỏng rủ xuống ở sau người, lôi ra một góc, vừa lúc che ở nửa bên mặt, ở chỗ khóe mắt, dùng mấy viên thủy dán lên, sáng long lanh, mười phần hấp dẫn, quanh thân mông lung, cao thâm khó dò, đôi mắt thanh triệt như nước, một dạng khi nhìn thấy không muốn rời, khi thấy liền ao ước, trên đời cảnh tuyệt đẹp nhất, nào ngoài vẻ thần bí, làm cho người ta luôn tò mò. Đây mới là cảnh giới cao thâm, làm cho người ta không thương không được, muốn mà không thấy. Thanh Giao trang điểm xong có thể làm cho tú bà Xuân Phong lâu nhìn đến ngây người, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, há hốc miệng, kinh ngạc đến cực điểm, không nghĩ tới nữ nhân này lại xuất trần tuyệt đẹp như vậy, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền có ý nghĩ kỳ quái. Thế nào? Có thể đi không? Sẽ không đã đánh mất mặt Xuân Phong lâu các ngươi đi. Thanh Giao dạo qua một vòng, nhàn nhạt mở miệng hỏi, tú bà phục hồi tinh thần lại, thở phì phò. Cô nương thực sự là thiên tiên chứ không phải là người, xem ra Hoa Khôi hôm nay không phải cô nương thì không còn ai, chỉ là cô nương ngàn vạn lần không nên hại lão thân mới phải. Thanh Giao khóe môi nhất câu, cười rộ lên, ta tất nhiên sẽ không hại ngươi, ngươi sợ cái gì, bất quá lão bản Xuân Phong lâu các ngươi không phải là nam nhân kêu Ngân Hiên kia chứ. A, à, tú bà ách một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa, chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, cô nương, nhanh lên một chút đi thôi, bằng không muộn thời gian. Được, đi thôi. Bên ngoài đã có cổ kiệu, tú bà nói xong tự mình đem khăn mỏng phủ lên đầu một Thanh Giao, che khuất khuôn mặt mỹ lệ của nàng, để vẫn duy trì cảm giác thần bí. Ngoài cửa Xuân Phong lâu, có một mềm kiệu hoa lệ hạng nhất, Thanh Giao lên cổ kiệu, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu hai người theo sau đó, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu hôm nay đều đã dịch dung. Mạc Sầu cũng không có gì, vì bản thân chính là nữ tử, chỉ đơn giản đổi trang phục một chút, liền thay hình đổi dạng, nhưng thật ra khổ sở cho Mạc Ưu, rõ ràng là nam tử, còn trêu chọc bắt hắn mặc trang phục thành nữ tử, mặc váy nữ nhân, không được cực kỳ tự nhiên. Bên cạnh Mạc Sầu nhìn sắc mặt hắn ửng đỏ, càng cười đến lợi hại. Bốn kiệu phu nâng kiệu lên một đường hướng Tu Hoa lâu mà đi. Tú bà đưa mắt nhìn các nàng rời đi, cấp tốc xoay người lại, cũng không còn sắc mặt tham lam như lúc trước, ánh mắt lợi hại như đao phong, rất nhanh đi lên lầu ba. Bên ngoài nhã giữa, tú bà nhẹ chân nhẹ tay mở miệng, ra. Vào đi, một đạo thanh âm lãnh lệ như băng vang lên, tú bà nhịn không được run run một chút, vén rèm đi vào. Trong phòng, đang đốt huân hương, hoa lệ đến cực điểm, hé ra mềm trường kỹ xa hoa, lúc này trên đó đang nằm một nam tử yêu mị thần bí, tóc đen như mây, xõa xuống, che ở nửa bên mặt của hắn, lộ ra một nửa gương mặt kia hoàn mỹ không tì vệt, tại nơi khóe mắt lộ ra, tỉ mỉ miêu tả ra một đóa thiên diệp hải đường hồng nhạt, làm cả người hắn tăng thêm bí hiểm. Ngay cả thủ hạ như các nàng, cũng không biết xuất xử của chủ tử. Tú bà cẩn thận từng ly từng tí đứng yên, trong phòng, ngoại trừ nàng, còn có Niệm Giao, cũng chính là Khuynh Thành, nửa bên mặt đang sưng đỏ, nàng mới là lão bản phía sau Xuân Phong lâu, là thủ hạ đắc lực của gia. Chỉ là không biết nàng tại sao lại cùng trưởng tôn trúc quấn quýt với nhau, hoặc đây là chủ ý của gia. Nàng đi. Ngân Hiên không có ngẩng đầu, lười biếng không nhúc nhích một chút, trong tay giơ cao một chén ngọc lưu ly trong suốt, bên trong lộ ra màu đỏ thẫm của rượu làm nó càng xinh đẹp càng hương thơm. Tuy rằng thái độ tùy ý, nhưng bên trong gian phòng hai nữ nhân đại khí cũng không dám thở ra ngoài một chút. Gia lạnh lùng thị máu, chỉ cần chọc hắn mất hứng, một khắc sau các nàng cũng đừng nghĩ còn mạng sống. Ngân Hiên hắc đồng bình tĩnh nhìn rượu ngon, màu đỏ thẫm của ngọc lưu ly phản chiếu ra đôi mắt bí hiểm của hắn, nơi đó chợt lóe ánh sáng rồi biến mất, bình tĩnh tùy ý, quay đầu quét về phía hai người thủ hạ. Tú bà lập tức cung kính mở miệng, đúng vậy, gia, nàng đi dự thi, sợ rằng Hoa Khôi đại tái lần này, nàng sẽ lấy được đệ nhất danh, chỉ là không biết nàng muốn làm gì. Bên cạnh Niệm Giao vẫn không nhúc nhích cúi đầu nghe lệnh. Chớ đem bất cứ tin tức gì của nàng tiết lộ ra ngoài, biết không? Thanh âm hung tàn thị máu đột ngột vang lên, Tú bà cùng thủ hạ Niệm Dao bị hù tim đập mạnh, vội vàng lên tiếng trả lời, dạ, gia. Niệm Dao, trưởng tôn Trúc vì sao lại sửa tên của ngươi? Thanh âm âm lãnh một điểm nhiệt độ cũng không có, khí lạnh len lỏi khắp phòng, Niệm Dao không dám có một chút giấu giếm, chậm rãi mở miệng. Hắn nói ta lớn lên rất giống một nữ hài tử hắn thích, hơn nữa hắn chỉ sửa lại tên gọi của ta, sau đó ngồi nửa giờ nghe một ta đạn khúc, cũng không có làm chuyện khác người gì. Niệm Dao không biết chủ tử lời này có ý gì, nên chỉ cẩn thận nói rõ, rất sợ chạm đến điều cấm kỵ làm chủ tử tức giận. Hiện tại hai người các ngươi lập tức đi Tu Hoa Lâu, mặc kệ dùng biện pháp gì, hôm nay một nhất định phải giúp nàng bắt được đệ nhất danh. Dạ, gia, Tú bà cùng Niệm Dao vội vàng gật đầu, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, chủ tử luôn luôn không lộ diện, làm sao mà biết cô gái kia đây? Nữ nhân kia rốt cuộc là lai lịch gì? Ngân Hiên tự hồ đã có chút không kiên nhẫn, phất phất tay, lạnh lùng lên tiếng, đều đi ra ngoài đi. Dạ, Tú bà cùng Niệm Dao đi ra ngoài, gian phòng an tĩnh lại, đợi được tiếng bước chân hai người biến mất, gian phòng an tĩnh lại như lúc trước, đột nhiên hiện ra hai người, hai thuộc hạ diện vô biểu tình, vẻ mặt thâm trầm, chủ tử. Đi bảo vệ tốt nàng, đừng làm cho nàng xảy ra một điểm ngoài ý muốn. Dạ, hai người chớp mắt biến mất không thấy, có thể thấy được thân thủ tương đối lợi hại. Tu Hoa Lâu, Thanh Lâu sở quán lớn nhất kinh thành, là đại quan triều đình cùng vương tôn quý tộc tiêu tiền, chính là bởi vì nơi để ném ngàn vàng, vì thế Tu Hoa Lâu này, đừng nói các cô nương, ngay cả một tiểu nha đầu vẫy nước quét nhà đều mày thanh mắt đẹp, cử chỉ bất phàm, có thể thấy các cô nương càng thiên kiều bá mị, bởi vậy hoa khôi đại tái này, hàng năm cũng là làm cho có lệ, có tư thái, vì không có gì bất ngờ xảy ra. Đều là thanh quan Tu Hoa Lâu đoạt được đệ nhất danh. Hôm nay cạnh tranh tựa hồ so với năm rồi càng kịch liệt hơn, chỉ thấy trước cửa Tu Hoa Lâu tiếng người ồn ào, có công tử nhà giàu, có thương nhân cung hộ, đã đến sớm để chờ ngày này, bởi vậy vừa đến thời gian, liền chỉnh tề đến trước cửa, đúng ngày thì tiến vào Tu Hoa Lâu, chỉ là vé vào cửa thôi đã 50 lượng bạc, nhưng chính là như vậy, vẫn kín người hết chỗ, còn hơn năm rồi gần 200 người, năm nay tựa hồ gần 300 người, lầu 2, lầu ba nhã giữa toàn bộ bị bao, đài chung quanh sân. Khấu phòng khách, bị vây chật như nêm cối. Trên đài cao, rủ xuống đèn lồng đỏ thẫm, đèn lồng bên dưới, treo cách nhau bởi tấm lụa màu được kết thêm hoa tươi. Trên đài cao, thảm đỏ quý giá trải phủ, nơi nơi đều lộ ra không khí vui mừng, khắp trời đều là màu đỏ. Đài cao tận cùng bên trong, để nghiêm chỉnh một dãy bàn, trên bàn mặt có các loại đạo cụ, văn phòng tứ bảo, còn có cầm kỳ. Ghế ngồi đều có tấm đệm mềm mại trân quý. Phượng Phần Thành có tất hơn 10 nhà kỹ viện, mỗi nhà chỉ cử ra một thanh quan đi, thì cũng có mười mấy người, huống chi từ trước, Tu Hoa Lâu ít nhất sẽ đưa ra 3 người, cứ như vậy, chừng hơn 20 người, trận đấu này không thua gì hoàng thất chọn phi, là hoạt động sôi nổi hạng nhất dân gian. Thanh Giao và thanh quan nhà kỹ viện khác cùng nhau theo cửa hông Tu Hoa Lâu mà vào. Liếc mắt một cái nhìn lại, đào hồng liễu lục, trang điểm xinh đẹp, chỉ xem thôi đã hoa cả mắt, bất quá không thể phủ nhận, ở đây mỗi một nữ nhân đều rất đẹp, trong trăm có một được chọn ra, làm sao mà không đẹp đâu, hơn nữa bởi vì có cuộc tranh tài này, mỗi nhà hàng năm sẽ huấn luyện thanh quan, để chuẩn bị dự thi. Thanh Giao theo những nữ nhân kia cùng nhau đi vào, bên trong, có tiểu tỳ hầu, vừa gặp các nàng, liền mày cao hơn mắt, vẻ mặt mang vẻ khinh thường, bất quá vẫn tròn trách nhiệm đem nhóm mười mấy người các nàng mang đến một gian phòng khách. Không tự ti cũng không kiêu ngạo mở miệng. Các cô nương đợi một chút đi, cuộc thi lập tức liền bắt đầu. Nói xong cũng không để ý tới các nàng, xoay người liền đi ra. Thanh Giao liếc mắt một quét nhìn chung quanh, chỉ thấy rất nhiều người sắc mặt âm u, tức giận bất bình. Người của Tu Hoa Lâu từ trước đến nay đã không đem nhà khác để vào mắt, mọi người đều là thân phận như nhau, dựa vào cái gì vênh váo tự đắc, nếu là như tiểu thư khuê các mà có hành động này. Các nàng cũng không lời nào để nói, vốn mình có thân phận kém một bậc, nhưng Tu Hoa Lâu cũng là làm cùng nghề nghiệp, nhưng hết lần này tới lần khác so với người khác làm cao hơn, ngay cả một tiểu nha đầu đều coi thường người khác, liền chén trà cũng không có. Trong phòng khách, mồm năm miệng mười tranh nhau nói, Thanh Giao bất động thanh sắc ngồi ở ghế trên mặt của nàng bao phủ một tầng sa mỏng, mà vẻ mặt này người khác nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy nàng dịu dàng như nước, còn có mông lung lụa mỏng, hư huyễn mờ ảo. Rất có vị đạo xuất trần, ý nhị mười phần còn cất giấu thêm bí hiểm. Tỷ tỷ, Ngươi y phục này thật xinh đẹp a.